Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 20 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kỷ lão đầu vừa nghe được câu trả lời của đám học viên, liền cười to bay lên không trung. Vào lúc này, hai đạo hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện hai bên trái phải của kỷ lão đầu. Hai đạo máu tươi bắn ra từ yết hầu và bụng của kỷ lão đầu. Ngay sau đó, lực lượng cường đại biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, kỷ lão đầu rơi từ trên không trung xuống, là sát thủ vạn pháp cảnh tỉnh phong của ám giới. Cẩn thận! Cửu lâu chủ kinh hãi gào to. Phía dưới, đám người Diệp Huyền nhìn kỳ lão đầu rơi xuống. Bọn họ ngây người, đặc biệt là kỳ An Chi, nàng như mất hồn. Rất nhanh, Diệp Huyền thả người nhảy lên, tiếp lấy kỳ lão đầu. Diệp Huyền mang theo kỳ lão đầu vững vàng rơi xuống đất, yết hầu của kỳ lão đầu không ngừng chảy máu. Diệp Huyền ngẩn ngơ, vội vàng muốn dùng kim sang đan. Lúc này, kỳ lão đầu che cổ họng của mình, hắn khẽ lắc đầu nói, không được. Diệp Huyền nhìn về phía kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu nhìn bốn người Diệp Huyền nói khẽ. Không thể tiếp tục bảo hộ các ngươi, không thể tiếp tục bảo vệ các ngươi. Trong nháy mắt, trong mắt bốn người Diệp Huyền đều chảy nước mắt. Diệp Huyền nắm thật chặt tay kỳ lão đầu. Hắn đến lúc này mới phát hiện hắn đã xem kỳ lão đầu như thân nhân. Thân nhân, Mạc Vân Khởi cũng như thế. Hắn hiện tại không có chút cả lơ vất vơ nào, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Bạch Trạch siết chặt hai tay, hắn không khóc, nhưng trong hốc mắt đã sớm tụ tích nhiều nước mắt. Kỳ An Chi cúi đầu im lặng. Khí tức của kỳ lão đầu càng ngày càng yếu, ánh mắt hắn nhìn bốn người. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn lên người Diệp Huyền nói. Sau khi ta đi, ngươi chính là viện trưởng Thương Lan Học Viện. Đáp ứng ta, chiếu cố bọn họ thật tốt, chớ có để bọn họ bị kẻ khác khi dễ. Diệp Huyền gật đầu, nức nở nói. Được. Kỳ lão đầu mỉm cười, nụ cười này làm máu tươi trên yết hầu của hắn chảy ra nhiều hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi nói. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu như có thể, ngày sau, hãy nhớ mang thi thể của những học viên trên đường nhỏ Thương Sơn trở về. Người bây giờ là viện trưởng, có trách nhiệm này. Chuyện thứ hai, ta đến từ Tổng viện Trung Thổ Thần Châu Thương Lan Học Viện. Ta xứng đáng với Thương Lan Học Viện, nhưng ta lại thẹn với sư tôn ta. Nếu như ngày sau có thể, các ngươi thay ta đi tới Tổng viện Thương Lan Học Viện một chuyến, thay ta dập đầu trước mộ sư tôn ta ba cái. Lại nói, ân tình của lão nhân gia, kiếp sau ta sẽ báo đáp. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao trùm bốn người Diệp Huyền. Lúc này, cỗ lực lượng kia trực tiếp đưa bốn người Diệp Huyền đến dưới chân núi Thương Lan Sơn, mà kỳ lão đầu thì lại lao lên trên cao. Sau đó, một cỗ khí tức cường đại bao phủ cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này rất mạnh, làm cho tất cả mọi người giật mình biến sắc. Cách đó không xa, lão già kinh hãi nhìn kỳ lão đầu nói, người... Đúng lúc này, kỳ lão đầu đột nhiên phóng về phía lão giả. Vào lúc này, hai đạo hư ảnh lặng lẽ không một tiếng động tiến tới hai bên trái phải của kỳ lão đầu. Nhìn thấy hai hư ảnh này, đôi mắt kỳ lão đầu chậm rãi đóng lại nói, dẫn bọn họ đi. Sau đó, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát trong cơ thể kỳ lão đầu. Cỗ lực lượng này mạnh, trực tiếp làm thân thể kỳ lão đầu biến thành một đám xương máu. Vạn pháp đỉnh phong cảnh tự bạo, uy lực khủng bố cỡ nào. Trên không, hai hư ảnh xuất hiện hai bên trái phải của kỳ lão đầu bị đánh bay trong nháy mắt. Một hư ảnh bay xa mấy trăm trượng, lão già lại mang theo thanh niên lùi về phía sau. Không chỉ hắn, các cường giả xuất hiện khắp bốn phía đều lui lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đỉnh núi Thương Lan Sơn đều bị lực lượng kia nổ sập một nửa. Vào thời khắc kỳ lão đầu lựa chọn tự bạo, cửu lâu chủ và Khương Cảng Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua bốn người Diệp Huyền, sau đó chậm giọng nói, đi, đi Túy Tiên Lâu. Đi Túy Tiên Lâu, Khương Cảng Thiên dùng ánh mắt khó tin nhìn cửu lâu chủ, mang Diệp Huyền đi Túy Tiên Lâu, chẳng khác gì dẫn họa tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu thật sự đặt cược lên người Diệp Huyền sao? Bốn người Diệp Huyền cũng cảm thấy khó tin, cửu lâu chủ lại bảo bọn họ đi Túy Tiên Lâu. Hiện tại, bốn người bọn họ bị hơn 10 vạn pháp cảnh truy sát. Nếu như bọn họ đến Túy Tiên Lâu, chẳng phải dẫn họa tới Túy Tiên Lâu hay sao? Diệp Huyền do dự một chút, muốn nói cái gì đó. Lúc này, cửu lâu chủ đột nhiên nói, chớ lãng phí thời gian. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Khương Cảng Thiên nói, Khương huynh, mang theo bọn họ đi cùng ta. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền, Kỳ An Chi biến mất tại chỗ. Khương Càng Thiên ngây người, hắn hít sâu một hơi nói, vậy thì cược đi. Nói xong, hắn mang theo Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch biến mất ngay tại chỗ. Mấy người vừa biến mất, Lý Huyền Thương cùng một người áo đen đã xuất hiện tại vị trí bọn họ vừa đứng. Lý Huyền Thương nhìn mấy bóng đen phía chân trời xa xôi nói, Túy Tiên Lâu bị điên rồi sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Túy Tiên Lâu vì bảo vệ đám người Diệp Huyền dám đắc tội nhiều thế lực như vậy, hơn nữa còn đắc tội ngay trước mặt. Hiện tại, xung quanh nơi này có hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh, trong đó càng có 3-4 tên cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là trong đó còn có Thương Mộc Học Viện cùng với tổ chức sát thủ ám giới. Hai thế lực này cũng không phải là thế lực tam lưu. Túy Tiên Lâu dám đắc tội với bọn họ sao? Bên cạnh Lý Huyền Thương, người áo đen trầm giọng nói. Hắn nhất định có chỗ ỷ vào. Ỷ vào sao? Lý Huyền Thương dự tận nói. Mặc kệ hắn có ỷ vào cái gì, hôm nay đám người Diệp Huyền phải chết. Nói xong, hắn nhìn sang bốn phía nói. Người này tuổi còn trẻ đã tiến vào võ đạo tông sư, thậm chí còn là một kiếm đạo tông sư. Nếu như hắn không chết, một khi ngày sau trở thành kiếm chủ, thậm chí là kiếm tu cấp bậc kiếm hoàng, đối với các vị mà nói, sợ rằng không phải là chuyện gì tốt. Người xung quanh im lặng một lúc, rất nhanh, lão già mang theo thanh niên bên cạnh bay lên bầu trời. Diệp Huyền phải chết. Bọn họ là lão quái vật đã sống nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ đạo lý chàm thảo trừ căn, nếu như chưa trừ hết cỏ, ngày sau có thể sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Nhìn thấy những người kia nhích người, Lý Huyền Thương cười gằn nói, cũng tốt, hôm nay cũng diệt cả Túy Tiên Lâu. Nói xong, hắn và người áo đen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đế Đô tối nay đã định trước sẽ không bình tĩnh. Túy Tiên Lâu, Cửu Lâu Chủ và Khương Càng Thiên mang theo 4 người Diệp Huyền tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu nằm ngay trung tâm đế đô, có tổng cộng 9 tầng. Dĩ nhiên, nơi này chỉ là một cái phân bộ Túy Tiên Lâu tại Khương Quốc. Cửu Lâu Chủ mang theo đám người Diệp Huyền đi tới tầng thứ 9. Hắn đi đến cửa sổ và nhìn bốn phía nói. Người xung quanh không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Giọng nói của hắn như tiếng sấm truyền ra ngoài. Rất nhanh, những người xung quanh Túy Tiên Lâu dồn dập chạy trốn. Phải nói, cũng không có người nào. Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, Túy Tiên Lâu đều là sản nghiệp của Túy Tiên Lâu. Sau khi người đi sạch sẽ, đột nhiên Cửu Lâu Chủ quát, xuất trận. Vừa dứt lời, một cột sáng màu lam từ tầng thứ nhất của Túy Tiên Lâu phóng lên tận trời. Cột sáng này bao trùm toàn bộ Túy Tiên Lâu. Hiện tại, toàn bộ Túy Tiên Lâu bị ánh sáng màu lam bao phủ vào trong. Trừ việc này ra, trên cột sáng màu lam này còn xuất hiện vô số phù văn màu vàng như nòng nọc. Những phù văn này giống như từng con rắn nhỏ bơi lội quanh Túy Tiên Lâu. Trận pháp, trên tầng thứ 9, Khương Càng Thiên nhìn thoáng qua Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói. Đây chính là cửu linh trận nổi tiếng của Túy Tiên Lâu các ngươi. Cửu Lâu Chủ gật đầu. Khương Càng Thiên trầm giọng nói, mở ra một lần, ít nhất tốn hao 30 vạn linh thạch cực phẩm, mà thôi động một lần, cần ít nhất 50 vạn. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Lâu Chủ. Túy Tiên Lâu vì giữ được mấy người Diệp Huyền thật sự bỏ vốn gốc. Cửu Lâu Chủ lắc đầu nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, không đáng để nhắc tới. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi nói khẽ, ta lần đầu tiên cảm thấy Túy Tiên Lâu rất trượng nghĩa. Diệp Huyền... Lúc này, Cửu Lâu Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút sau đó nói, tiểu hữu, lệnh sư khi nào thì đến? Lệnh sư sao? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Kỳ thật, bọn họ đã sớm đoán được sau lưng Diệp Huyền khẳng định còn có sư phó. Bởi vì Diệp Huyền không có khả năng tự học kiếm đạo. Nếu là như vậy, vậy thì không phải là yêu nghiệt mà là không bình thường. Hiện tại Cửu Lâu Chủ nói, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền tò mò. Đặc biệt là Khương Cảng Thiên, hắn vô cùng tò mò. Sư phó của Diệp Huyền là người phương nào lại có thể làm cho Túy Tiên Lâu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Diệp Huyền. Cửu Lâu Chủ hiện tại cũng thấp thỏm. Không đúng, là hết sức thấp thỏm. Hắn lần này tự tiện chủ trương mang đám người Diệp Huyền tới Túy Tiên Lâu, tự nhiên là nghĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra sức bảo vệ Diệp Huyền. Chỉ cần giữ được Diệp Huyền, không chỉ có thể thay Túy Tiên Lâu kết giao một vị kiếm tiên, càng có thể kết giao Diệp Huyền. Diệp Huyền tương lai cũng là người có tiền đồ vô lượng. Có thể nói là một công đôi việc, nhưng điều kiện tiên quyết là sư phó của Diệp Huyền chạy tới đây. Nếu không đến kịp, tất cả mọi người đều xong rồi. Không chỉ như thế, hắn sẽ còn chọc vô số thế lực cường đại, gây sự với Túy Tiên Lâu, đặc biệt là Đại Vân Thương Mộc Học Viện và Ám Giới. Có thể nói, hắn là tội nhân của Túy Tiên Lâu, cho dù hắn chết 100 lần thì cũng không đủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Túy Tiên Lâu. Toàn bộ Túy Tiên Lâu rung động mạnh. Mọi người quay đầu nhìn về phía không xa. Không biết từ lúc nào bên ngoài Túy Tiên Lâu xuất hiện một đám người. Người cầm đầu chính là lão giả của Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Cách lão giả kia không xa là Lý Huyền Thương và lão giả áo bào đen. Ở sau lưng ba người còn có mười mấy người. Những người này tất cả đều là vạn pháp cảnh. Hơn 10 vạn pháp cảnh. Trận chiến này chỉ sợ xuất hiện lần đầu tiên tại Khương Quốc. Nhìn thấy đội hình như vậy, trong tầng thứ 9, sắc mặt mọi người ngưng trọng, cho dù là Cửu Lâu chủ cũng lộ ra vẻ mặt không dễ nhìn. Trận chiến này làm sao để ngăn cản đây? Bên ngoài, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Cửu Lâu chủ nói, nếu Túy Tiên Lâu các người muốn đối địch với mọi người, vậy thì cùng chết chung đi. Vừa dứt lời, hắn bay lên trời, sau đó cách không một trường đánh vào Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu rung động mạnh, bức tường ánh sáng cũng xuất hiện vết rạn. Cửu Lâu chủ gằn giọng nói, khai trận. Vô số cột sáng chói mắt đánh thẳng vào bức tường ánh sáng của Túy Tiên Lâu. Mỗi một tia sáng đều mang theo lực lượng cường đại. Trên không, Lý Huyền Thương híp mắt lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người bên ngoài nói, còn chờ đợi cái gì? Đồng loạt ra tay, đề phòng có biến. Đám người lão giả nhìn nhau, sau một khắc, đám người này đã biến mất. Hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh đồng loạt ra tay, đó là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào. Bức tường ánh sáng kia biến mất, không còn nữa. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo lực lượng cường đại đánh vào Túy Tiên Lâu. Toàn bộ Túy Tiên Lâu rung động mạnh và nổ tung. Trong khoảnh khắc, cả tòa Túy Tiên Lâu sụp đổ. Vô số khói bụi và đá vụn phóng lên tận trời. Nhưng rất nhanh, đám người Lý Huyền Thương đã xua tan khói bụi và đá vụn. Trong phế tích, đám người Diệp Huyền vừa đứng lên, hai bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là Cửu Lâu chủ cùng Khương Cảnh Thiên. Nghiền ép hoàn toàn. Rất nhanh, hơn 10 đạo uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ đám người Diệp Huyền. Trong nháy mắt, bốn người Diệp Huyền đều bị chấn áp nằm trên mặt đất. Không chỉ như thế, vào lúc này, xương cốt toàn thân bọn họ đang kêu răng rắc. Diệp Huyền mong muốn đứng lên. Lúc này, Lý Huyền Thương đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Một cỗ uy áp cường đại bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền phun máu tươi. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói, ta muốn ngươi hiểu rõ, không có gia nhập Thương Mộc Học Viện ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Không phải là sai lầm của Thương Mộc Học Viện ta. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch bên cạnh Diệp Huyền. Sau đó, thân thể hắn run lên. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi bị đánh bay xa xa mấy trăm trượng. Hai người vừa rơi xuống mặt đất, trong miệng đã phun mấy ngụm máu. Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyền cười gằn nói, ngươi giết nhiều người của Thương Mộc Học Viện ta như vậy, hôm nay ta cũng sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy đồng bạn của ngươi chết đi. Vừa dứt lời, chân phải của hắn đột nhiên đá một cước. Ba khối đá vụn bắn ra, sau một khắc, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi bị ba viên đá đâm xuyên bụng. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Diệp Huyền muốn rách ra, hắn gầm lên giận dữ. Một cỗ chiến ý cường đại đột nhiên xuất hiện trong người hắn. Không chỉ có chiến ý, còn có một cỗ kiếm ý. Hai cỗ ý cảnh xuất hiện, thế mà ngăn cản uy áp của Lý Huyền Thương. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, cầm kiếm lao về phía Lý Huyền Thương. Nhìn thấy cảnh này, đám người có mặt ở đây đều khiếp sợ. Lý Huyền Thương chính là vạn pháp cảnh đỉnh phong, mà Diệp Huyền thì lại có thể ngăn cản uy áp của hắn. Kinh khủng nhất là Diệp Huyền không chỉ là võ đạo tông sư, còn là kiếm đạo tông sư. Kiếm võ song tu, yêu nghiệt. Đây là suy nghĩ của mọi người. Trong mắt Lý Huyền Thương cũng sinh ra một tia khiếp sợ. Diệp Huyền kém hắn mấy cảnh giới, hai cố ý cảnh của Diệp Huyền lại có thể ngăn cản uy áp của hắn. Việc này thật khủng bố. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt của Lý Huyền Thương càng đậm. Hắn càng vui mừng khi dùng tất cả thủ đoạn để tru sát Diệp Huyền. Bằng không thì với tốc độ phát triển của Diệp Huyền, ngày sau tất trở thành đại địch của Thương Mộc Học Viện. Lúc này, Diệp Huyền đã lao tới trước mặt Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương vung tay phải lên. Diệp Huyền bị đánh bay ra xa trăm trượng, nằm cách Mạc Vân Khởi không xa. Hắn vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới thân hắn nổ tung. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng. Lý Huyền Thương chậm rãi đi về phía đám người Diệp Huyền nói, ta nói qua, ngươi nhất định phải chết, lần này thần tiên tới cũng cứu không được ngươi. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa nói. Diệp thổ phỉ, lần này ta thật không được rồi. Ta đi trước một bước. Trước mặt Diệp Huyền, Lý Huyền Thương cười gằn nói. Thế nào, ngươi không phải còn có chỗ dựa hay sao? Kêu ra đi, ngươi gọi đi. Vừa dứt lời, hắn đá cước vào bụng của Diệp Huyền. Diệp Huyền bay ra xa hơn 10 trượng. Lần này thân thể hắn trực tiếp nổ tung. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy. Hắn đấm một quyền vào ngực mình, cưỡng ép ngăn cản cảm giác khó chịu. Sau đó, giữa chân mày của hắn nổi lên một chữ thổ màu vàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Huyền, giới ngục tháp khẽ rung lên. Một điều tháp hư ảo xuất hiện giữa chân mày của hắn. Hiện tại, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, chữ thổ giữa chân mày Diệp Huyền và tiểu tháp biến mất, không thấy đâu nữa. Trong cơ thể hắn, giới ngục tháp triệt để khôi phục bình tĩnh. Hey. Một đạo thở dài vang lên trong sân. Lý Huyền Thương ngây người. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chân trời. Mọi người cũng nhìn về phía chân trời. Ở chân trời xa xa, một vầng trăng sáng lơ lửng. Dưới trăng sáng là một nữ tử váy trắng. Nữ tử đưa lưng về phía mọi người, tóc dài tới eo, hai tay thả lỏng phía sau. Lúc này, nữ tử váy trắng mở tay phải ra nói, kiếm tới. Trong chốc lát, toàn bộ đế đô rung động rất mạnh. Ngay sau đó, những lá cây trên cành đều bay lên, toàn bộ đế đô đều bị lá cây bao phủ vào trong. Lúc này, lá cây giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một thanh kiếm màu xanh lá, sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của nữ tử váy trắng. Tất cả mọi người ngây dại. Lúc này, kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở giữa chân mày của Lý Huyền Thương. Ngay sau đó, nữ tử váy trắng nói, ta chính là chỗ dựa của hắn, ngươi không phục sao? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây người. Lý Huyền Thương là hạng người gì? Vạn pháp cảnh đỉnh phong đấy. Đừng nói tại Khương Quốc, cho dù đặt trong toàn bộ Thanh Châu cũng là số một số hai. Hiện tại, Lý Huyền Thương lại bị một kiếm chế chủ. Tốc độ của thanh kiếm cực nhanh, nhanh đến mức không có bất kỳ người nào thấy rõ. Đây là cường giả gì đây? Tất cả mọi người nhìn nữ tử váy trắng trong mắt đầy kinh hãi. Cửu lâu chủ đứng bên cạnh càng hưng phấn, phải nói là điên cuồng. Mặc dù hắn trọng thương, thế nhưng hiện tại hắn không nhịn được mà muốn cất tiếng cười to. Hắn cược thắng rồi. Quả nhiên, sau lưng Diệp Huyền thật sự có người, hơn nữa còn là một vị kiếm tiên. Cửu lâu chủ nghĩ đến cái gì đó, hắn đột nhiên một bàn tay vỗ vai Khương Càng Thiên ở bên cạnh nói. Lão Khương, không hối hận chứ? Khương Càng Thiên nhìn nữ tử váy trắng ở phương xa, gương mặt cứng đơ. Thử hỏi vẻ mặt của ai đặc sắc nhất, người đó chính là Lý Huyền Thương. Vào lúc thanh kiếm này xuất hiện giữa chân mày của hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, là chưa kịp phản ứng. Phải là cường giả mạnh cỡ nào mới làm được như thế. Đúng lúc này, đột nhiên người áo đen bên cạnh Lý Huyền Thương xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt, đã ở chân trời. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm ở giữa chân mày Lý Huyền Thương đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đầu lâu đẫm máu từ trên trời rơi xuống, miểu sát. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều giật mình tới cực điểm, bao quát Lý Huyền Thương. Người áo đen có thực lực gì? Cũng là vạn pháp cảnh, hắn bị miểu sát đơn giản như vậy sao? Trực tiếp miểu sát. Cách đó không xa, lão già của Đại Vân Thương Mộc Học Viện cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Dưới ánh trăng, mặc dù không thể thấy mặt của nữ tử váy trắng, nhưng nữ tử váy trắng vẫn đẹp như tranh vẽ, giống như thần nữ tới từ thiên giới, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Ánh mắt lão già nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng nói, ngươi là kiếm tiên, ngươi... Đúng lúc này, tay ngọc của nữ tử váy trắng vẫy nhẹ, không có dấu hiệu nào, đầu của lão già trực tiếp bay lên cao, máu tươi như trụ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, lão già đó là vạn pháp cảnh đỉnh phong đấy, bị miểu sát đơn giản như vậy sao? Ngay cả cửu lâu chủ đứng cách đó không xa, cũng bối rối. Đây chính là vạn pháp cảnh đỉnh phong sao? Bị miểu sát đơn giản như hái rau cắt dưa sao? Nhưng mà, vừa mới nghĩ tới người trước mặt là một vị kiếm tiên, hắn đã bình thường trở lại. Kiếm tiên đấy, Thanh Châu có kiếm tiên sao? Có cường giả không kém kiếm tiên, nhưng kiếm tiên thật sự không có ai. Một bên khác, thân thể những cường giả vạn pháp cảnh xung quanh đang run rẩy. Đúng lúc này, một thanh kiếm màu xanh lá đột nhiên quét qua giữa sân, xuyên qua từng người. Cách đó không xa, hai đạo tàn ảnh không có dấu hiệu nào rơi xuống đất. Sau đó bị hai đạo kiếm quang đóng đinh trên mặt đất.